Người như vậy đột nhiên xuất hiện ở Tuyệt Bích Nhai lập tức làm cho rất nhiều người trong lòng chấn động. Tránh ra, cút đi. Tùy tùng của Na Kỵ không ngừng quát tháo đám người, trang diện bực này giống như là thái tử xuất hành. Người không có phận sự tự nhiên không thể đến gần. Rất nhanh, đi đến gần Tuyệt Bích Nhai cũng chỉ có đoàn người đế tử Na Kỵ mà thôi. Những võ giả bình dân khác đã ở cách đó vài dặm, tuy trong nội tâm khó chịu cũng đành phải giận mà không dám nói. Người nào phô trương lớn như vậy? Chớ nói lung tung, bọn họ có cường giả giới vườn. Hơn nữa, những người trẻ tuổi kia căn cơ vững chắc, thập phần mạnh mẽ. Bọn họ rất có thể là xuất thân từ Thiên Tôn Thánh Địa. Mấy ngày nay là thế nào? Đế Khắc Thạch có nhiều cao thủ như vậy viếng thăm, những người tuổi trẻ này cũng có thể tới thí luyện. Mọi người đang nói chuyện, đoàn người đế tử Na Kỵ giống như cá chép vượt long môn lao thẳng lên Đế Khắc Thạch, bọn họ bay lên độ cao 30 dặm. Lưu lại, ấn ký tại đó. Thậm chí còn có người vượt qua 33 dặm Đế Khắc Thạch một bước ngắn. Đây chính là Đế Khắc Thạch được đồn đãi rất lợi hại sao, cũng không có gì đặc biệt. Đế tử Na Kỵ nhìn thấy qua một ít sư đệ của mình đều có thể đến gần Đế Khắc Thạch, cảm giác cũng không có gì tốt. Đế tử Điện Hạ, tục truyền nếu như có thể lưu danh ở chỗ cao nhất Đế Khắc Thạch, hoàn mỹ hoàn thành thí luyện này có thể đạt được ban thưởng. Điện Hạ chưa có phớt lờ, tất nhiên phải lấy được ban thưởng trước đã. Bên cạnh, đế tử Na Kỵ có một giọng nói cung kính của lão giả, tu vi của hắn là giới vương bình thường. Trong tạo hóa thánh hoàng chân thần thánh địa, cường giả giới vương bình thường chỉ là trưởng lão ngoại môn, cũng chỉ là quản gia mà thôi. Chỗ cao nhất sao? Đế tử Na Kỵ cười cười, dương mắt nhìn lên Đế Khắc Thạch, nhìn vào dấu vết của những người trước. Điểm cao nhất của Đế Khắc Thạch xuất hiện hai chữ to một thước. Một chữ tiên ẩn chứa khí tức linh động xinh đẹp, một chữ lâm tỏa ra khí tức sát phạt lăng lệ ác liệt. Hai chữ này, đế tử Na Kỵ sờ lên cằm, chuyên tâm đánh giá chữ tiên cùng với chữ lâm. Đế Khắc Thạch bên trên chữ viết phần lớn là Bảo Kinh Phong Sương, có chứa một cổ tế nguyệt khí tức mà dưới mắt hai chữ này bút tích cũng rất mới, hiển nhiên là khắc lên đi không lâu. Có ý tử. Đế tử Na Kỵ khóe miệng nổi lên một đường cong, cái kia lầm, lại để cho hắn nhớ đến một người, đương nhiên, hắn cũng không chịu định. Không nói tại đây Đế Khắc Thạch chỗ cao nhất lưu danh phi thường khó khăn, có thể hoàn mỹ lưu danh người. Càng là mấy ngàn năm, thậm chí trên trăm triệu năm không thấy, Na Kỵ phi thường khắc vọng có thể hủy diệt hai cái chữ này. Thế nhưng mà, vọt đến cách hai chữ này hai ba thước thì thân thể của hắn lập tức đạt đến cực hạn, mạch máu nhiều chỗ tàn nát. Na Kỵ miễn cưỡng đánh tra một quyền, cách không công kích chữ lâm trên Đế Khắc Thạch. Nhưng mà lực lượng còn thừa lại của hắn rất nhỏ. Dưới từng tầng uy áp suy yếu của Đế Khắc Thạch thì càng yếu không thể chịu nổi, căn bản không thể trung chuyển chữ Đế Khắc Thạch một chút nào. Mà chữ lâm vẫn tỏa ra ký tức lăng lệ như trước, hoàn hảo không tổn hao gì, giống như đang giễu cợt hắn vô năng. Điện hạ, không nên miễn cưỡng. Thời điểm này, ở phía dưới Tuyệt Bích Nhại, một lão giả thánh tộc hô lên. Mọi người đều nhìn ra Na Kỵ đến cực hạn, hắn căn bản không thể kiên trì được đến chỗ cao nhất trên Đế Khắc Thạch. Trên mặt rất nhiều người hiện ra thần thái trào phúng, tuy Na Kỵ bay đến cách đỉnh của Đế Khắc Thạch chừng 2-3 thước đã là thành tích đáng kiêu ngạo, nhưng mà tổng hợp biểu hiện của hắn lúc trước lại làm cho người ta muốn châm chọc một phen. Hắn cũng muốn hủy diệt hai chữ một nam một nữ lúc trước kìa, sau đó viết tên của mình lên đó, hắn cho là hắn là ai? Hai người kia thực sự yêu nghiệt đến mức tận cùng, cho dù là truyền âm thiên tôn cũng khó mà sánh bằng, căn bản đừng mong leo lên nơi cao nhất của Đế Khắc Thạch lưu danh. Chết cũng sĩ diện mà gượng chống, tìm đường chết mà, ta xem hắn xong rồi. Hừ, không nên truyền âm, các ngươi không muốn sống mà, coi chừng bị chúng phát hiện đấy. Mấy võ giả lặng lẽ truyền âm nghị luận với nhau. Đế tử Na Kỵ cách điểm cao nhất của Đế Khắc Thạch chừng một trường, mà lúc này toàn thân của hắn máu tươi chảy ròng, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn rồi. Tại sao có thể như vậy được? Đế tử Na Kỵ cảm thấy khuất nhục, hắn không cho rằng mình chênh lệch với Lâm Minh nên trên thực tế. Một trận chiến ở huyết loạn, hắn đúng là không có bại trong tay Lâm Minh. Nhưng mà lần này lưu danh trên Đế Khắc Thạch, hắn không bằng Lâm Minh. Chuyện này không có nghĩa thực lực của hắn thua Lâm Minh, nhưng mà tiềm lực lại kém hơn nhiều. Tiềm lực của ta không bằng hắn sao? Đế tử Na Kỵ cảm giác không thừa nhận, mà dưới Tuyệt Bích Nhai, một lão giả gọi là Chu Đại Tiên Sinh thở dài một hơi. Một trận chiến trên huyết loạn đại lục Na Kỵ không kém Lâm Minh bao nhiêu,

Mộ Dạng địa đồ cực kỳ phức tạp, nghĩ đến đã qua nhiều năm như vậy, đều không ai có thể chính thức nguyên vẹn thăm dò, tán thần lĩnh, cho nên đạt được địa đồ phần lớn là đánh giá. Liền hiểu ra cũng chỉ miễn cưỡng xem mà thôi. Đương nhiên, Thiên Yêu Thành nói tường tận, tán thần lĩnh là nơi chôn xương của thần linh, nhưng mà cũng không có nghĩa bày ra đó mặc cho người ta quan sát. Lâm Minh cũng tùy tiện, nhìn mà tôi không có trông cậy vào bản đồ này có bao nhiêu giá trị, nhưng mà nhìn xem một chút, Lâm Minh nhíu mày, những hình dáng nhỏ trong địa đồ rõ ràng có chút quen mắt. Hồi tưởng lại đường vân trong đế ngọc, Lâm Minh trùng trùng điệp điệp, bởi vì một hơi hắn đưa ra kết luận đại hoang thần tàng trong đế ngọc có 9 phần nằm ở tán thần lĩnh. Hơn nữa, có khả năng thật lớn nó nằm ở ngay Uổng Tử Cốc trong truyền thuyết. Đại hoang thần tàng. Tại Uổng Tử Cốc sao? Lâm Minh sửng sốt, nơi này ngay cả thiên tôn có đi không về, mình vào được sao? Đại hoang thần tàng, 89 phần 10 có quan hệ đến chủ nhân Tù La, mà lúc này trong Uổng Tử Cốc, quả thực là nơi thiên tôn vẫn lạc. Hơn phân nữa là có quan hệ đến chủ nhân Tù La lộ, tính ra đại hoang thần tàng giấu trong Uổng Tử Cốc đúng là có khả năng rất cao. Uổng Tử Cốc, thiên tôn cũng chết ở bên trong, nếu ta đi vào duy nhất cậy vào chính là đế ngọc lấy được trong hỗn loạn thành, nhưng mà đế ngọc này không phải là kim bài miễn tử, ta cũng không cách nào khẳng định. Lâm Minh tin tưởng chính mình tiến vào Uổng Tử Cốc tất nhiên sẽ có chút ưu thế, nhưng mà trước cuộc ưu thế này có bao nhiêu thì hắn lại nói không chính xác, dù sao nguy hiểm trong Uổng Tử Cốc cũng không phải nói đùa. Lâm Minh không kiềm lòng được thăm dò không gian ma vườn. Ở trong đó đế ngọc lẳng lặng lơ lửng trong hư không, toàn thân nó màu xanh, đường văn khắc ở mặt ngoài phức tạp, những đồ án này trùng với diện mạo Uổng Tử Cốc. Uổng Tử Cốc là nơi Lâm Minh nhất định sẽ đi. Đối với võ giả mà nói, tu võ vốn cần tranh mạng với trời, nếu như đạt được cơ duyên kinh thế là bởi vì sợ hãi cơ duyên có nguy hiểm nên co đầu trục cổ, như vậy nhất định sẽ là kẻ không có thành tựu gì. Đương nhiên Lâm Minh cũng không có tùy ý buông bỏ cơ duyên trong tay của mình, nhưng mấu chốt là hắn làm thế nào đi đến đó đây. Ví dụ như sau khi đột phá tầng quân thì hắn có năng lực chạy trốn khỏi tay của cường giả giới vương, thậm chí dứt khoát đạt đến thần quân trung kỳ, hắn có thể chống lại cả giới vương. Trong nội tâm của Lâm Minh xuất hiện đủ loại suy nghĩ, mà lúc này trước người hắn, võ giả ma tộc có chút không kiên nhẫn. Này, đám người các ngươi xem xong chưa hả? Không nên lưu ở đây mãi thế, đằng sau còn có thí luyện giả muốn tiếp nhiệm vụ đấy. Võ giả ma tộc tức giận nói, Lâm Minh có chút trầm ngâm, không quan tâm đến thái độ ác liệt của lão giả ma tộc này. Ngược lại, từ trong tu di giới, lấy ra nguyên khí phù văn, đưa vào trong tay của lão giả ma tộc. Những nguyên khí phù văn này đều là Lâm Minh trong hỗn loạn thành dùng cửu dương ngọc đổi. Lão giả sững sờ, dùng dấu tay chai sừng của hắn chạm vào ngọc giản chứa nguyên khí phù văn, lập tức tính ra số lượng nguyên khí phù văn trong đó, có số lượng khả quan. Làm gì? Ta tiếp nhận nhiệm vụ, nguyên khí phù văn còn lại cho người, ta chỉ muốn hỏi thăm người một chút, nếu đi đến tán thần lĩnh cần chú ý gì? Lâm Minh nói như vậy, vẻ mặt của lão giả ma tộc vui vẻ ra mặt. Hắn xem nhìn bốn bề vắng lặng, bất động thanh sắc thu ngọc giản nguyên khí phù văn. Ngươi là người thông minh, rất nhiều người là đến đây lịch lãm tràn luyện, cái gì cũng đều không hiểu, lập tức chạy đến tán thần lĩnh, kết quả vừa đi không quay lại, chết tại đâu đó. Ha ha, hôm nay ngươi hỏi ta xem như hỏi đúng. Trong tán thần lĩnh có rất nhiều chú ý cùng với kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này là tiền nhân dùng mạng lục loại ra, không có người nào dễ dàng nói ra, muốn nói cũng nói không rõ. Người đi đến thành Tây gặp Chu Thế Yến Chu bạn tử, trả thù lao nhất định cho hắn, hắn sẽ mang người đi trốn tán thần lĩnh. Sớm nói cho người biết, phí dẫn đường là 100 vạn nguyên khí phụ văn, nếu như hắn nói nhiều hơn là muốn gài người đấy. Lão giả hay mắt mấy cái, Lâm Minh hiểu rõ trong lòng, có người dẫn đường thì an toàn hơn nhiều. Ai, mấy người các ngươi không phải thật sự muốn đi tán thần lĩnh chứ, dùng tu vi của người đi đến tán thần lĩnh, chẳng khác gì dùng bánh bao thịt ném cho chó, có đi không về. Lão giả ma tộc nhìn qua bọn người Lâm Minh rời đi, mở miệng nhắc nhở, đương nhiên nhắc nhở này cũng xem mặt mũi của nguyên khí phụ văn. Lâm Minh thuận miệng nói, đội ngũ chúng ta còn có cao thủ, chuyện này không nhọc ngài quan tâm. Nói xong Lâm Minh muốn rời khỏi Hắc Thần Bảo, mà lão giả ma tộc lắc đầu nói, có cao thủ che chở cũng vô dụng, tán thần lĩnh rất quỷ dị, nguy hiểm là nhằm vào mỗi người, thậm chí có thời điểm tu vi cao cũng chết.

cố ý gài bẫy bọn họ, dẫn bọn họ vào trong hiểm cảnh. Ha, xem ra các ngươi hỏi lão già kia rồi mới đến. Bị Lâm Minh vạch trần, Chu Bằng Tử ngược lại cười ha hả, không thể không biết xấu hổ nãy. Thành Giao,